Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Trong phần nghiệp chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp. Và chúng ta đang ở phần phân loại về nghiệp. Trong phần phân loại về nghiệp, thứ nhất chúng ta phân loại nghiệp theo đạo đức tâm linh, tức là có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Và phần thứ hai là chúng ta phân loại theo cái nghiệp mà nó cho cái những cái nghiệp nó đưa đến cái quả tái sanh. Và khi tái sanh như vậy đó thì nói một cách tổng quát, cái phần nhỏ trong cái phân loại cho quả tái sanh này là chúng ta sẽ tái sanh lại trong cái cõi mà gọi là thế gian. Thế gian này là tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì một cái phần thứ hai chi tiết hơn nữa đó là chúng ta sẽ tái sanh đi theo cái nghiệp cảm của mình. Bởi vì tất cả chúng sinh trong cõi dục thì đều có giống nhau ở một cái đặc điểm mà người ta mới tái sanh trong cái cõi này. Đó là lúc nào người ta cũng mong muốn cái này cái nọ. Và khi mong muốn mà người ta đạt được cái điều mong muốn của mình, người ta thỏa mãn cái đó, thì chúng sanh trong cõi dục cho rằng đó là hạnh phúc của mình. Và khi mà sống như vậy thì chúng sinh này đó đi theo cái mong muốn, đi theo cái cảm xúc, đạt được thì thỏa mãn, không đạt được thì bất mãn. Và như vậy nó cũng hình thành nên hai cái chiều hướng mà như chúng ta thấy trong cái phần phân loại thứ nhất đó. Nó cũng vẫn là đi con đường thiện và bất thiện mà chúng ta không có rõ. Chúng ta sống như vậy. Người trong cõi dục đây là ý nói là tất cả là 11 cõi chứ không phải là riêng về cõi người. Nhưng mà chúng ta nói về cõi người bởi vì chúng ta là người. Và người có nửa lạc nửa khổ, cho nên là chúng ta có thể hiểu được về tất cả những cái trạng thái, những cái cảm xúc thuộc về cái khổ. Khổ có nghĩa là khó mà chịu đựng được, khó mà có thể hài lòng được. Cho nên nó gây sự bất mãn, nó gây sự bức xúc, và nó làm nên một cái trạng thái bất an mà người ta gọi đó là khổ. Và nó diễn ra dưới nhiều hình thức, nó diễn ra dưới nhiều cấp độ khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái khổ đó khi nó diễn ra thì nó là khởi đầu cho những cái hoạt động của mãi dục. Bởi vì những yếu tố mà để tạo nên ma dương thì những cái yếu tố đó nó thuộc về những cái pháp bất thiện. Tham, sân và si. Đây là những cái yếu tố mà tất cả những chúng sanh trong cõi dục đều còn chứa những cái độc chất này. Mà con người đó thì nó chứa một nửa này một nửa kia, cho nên gọi là một nửa lạc. Ở đây là một nửa khổ. Còn những cái chúng sinh mà ở trong cái cõi khổ đây, cõi khổ đây đi theo cái nghiệp cảm mà cái khổ đây đó, thì nó sẽ chứa cái phần khổ nhiều hơn. Và cái lớp lạc của nó cực mỏng, và có khi không có. Ví dụ như ở địa ngục thì cái lớp này nó không có, nó không có. Và cái lớp này đó, nó chỉ còn lưu giữ được cái thiện mà thôi, cái thiện trí nó không có. Thì cái lớp này súc sanh có nè, Atula có nè. Rồi đó là cái phần này đó là đối với lại những cái chúng sinh mà nó thuộc về quỷ khổ đó, nó cực kỳ hiếm hoi. Nhưng nó vẫn đỡ hơn cái thành phần của địa ngục. Thành ra cái lớp này nó cực mỏng. Và nó chỉ có cái phần thiện thôi, nó không có cái thiện trí. Nó cứ đi trong cái sự sai lạc của nó, là cái chiều hướng của nó là đi xuống. Cho nên mới nói là ma dương thì bao giờ cũng có có một cái đặc điểm là nó sầu khổ, nó sân hận. Và cái đích điểm của nó hướng tới là sự hủy hoại, là chết, là héo úa, là lụi tàn. Và ngay cả khi chúng ta còn sống ở trên thế gian này với thân xác là một con người, mà chúng ta đi vào con đường này thì nó cũng đi đúng như vậy, không có sai lầm. Và nếu như chúng ta không dùng cái thiện trí đây, cấp độ nữa là đây là thiện trí, ở đây nó gọi là cái huệ nhãn đây, để mà chúng ta soi sáng xuống, ta soi sáng xuống. Nếu chúng ta không dùng được cái này để mà soi sáng nó, thì cái con đường mà đi đến thái đọa nó vẫn tiếp tục. Nó tiếp tục để làm gì? Nó tiếp tục để khi mà nó bỏ cái thân người rồi đó, thì nó đi vào trong cái thế giới của ma quỷ. Nó đi như thế. Khi mà làm ma, làm quỷ thì có nhiều loại. Nhưng mà ma quỷ, mà cái khuynh hướng khi làm người đó, cái bản chất thiện này nó còn gìn giữ được nhiều thì nó đi vào khuynh hướng thiện. Còn nếu không, nó đi vào đúng cái bản chất của ma vương. Cho nên hãy xét lại đó, trong cái tâm tính của mình khi mình ứng xử, khi mình đối cảnh, có những cái mình không hài lòng, không tỏi ý, thì mình nuôi dưỡng những điều này bao lâu, mình chất chứa những điều này bao lâu. Và xin nhắc lại một lần nữa là cái tâm sân đây, sân đây bao giờ nó cũng nói rằng nó là đúng. Nhớ như thế. Cho nên những cái trạng thái tâm mà nó làm trì trệ, nó làm khổ đau, nó làm tâm tối đó, mình thấy cái phản ứng của mình là đúng. Còn chừng nào mình dùng cái huệ nhãn này mình soi sáng, mình thấy không đúng nữa. Bởi vì nếu nó đúng, nó không đi vào con đường sầu khổ này, mà nó đúng, nó phải đi vào con đường này, đi vào cái con đường nó nhẹ nhàng, nó trong sáng, với đầy đủ 25 sở hữu tịnh hảo của nó. Cái sở hữu tịnh hảo này đó, nó vừa trong sạch, nó vừa phát sáng. Một cái người sầu khổ thì không có thể nào trong sạch trong tâm, và cũng không thể nào phát ra một cái từ trường mà làm cho người ta dễ chịu cả. Và như vậy thì cái màu sắc khi người ta phát ra, nó phải là những cái màu tâm tối. Nó đi luôn cả. Nó đi bằng sóng, nó đi bằng khí, nó đi bằng màu sắc. Nó rõ ràng như vậy. Thành ra cái chuyện mà chúng ta tái sanh về đâu là do chính mình quyết định. Chính mình quyết định, không phải ai quyết định cả. Vậy khi mà người ta tái sanh vào cõi khổ thì sư cô nhắc lại, bởi vì những bài trước đã nói rất là nhiều, là cái đặc điểm người ta mang theo nó chính là những cái cảm xúc. Mà cảm xúc này đó nghiêng về cái khổ, nghiêng về cái khát khao. Khát khao này nó thuộc về tham đấy. Người ta mong muốn cái gì đó không được, không toại nguyện. Người ta có một cái lý tưởng gì đó, người ta đeo đuổi, người ta không đạt được, cho nên á, người ta thất chí. Thất chí này, bản chất của nó đó, nó vừa sầu khổ, nó vừa khát khao. Vậy nó không toại ý, nó không hài lòng về công danh sự nghiệp, về tình duyên, về gia đình, về những cái thứ mà trong cái thầm kín của ta đó, người ta mong ước nó không có đạt được, thì bao giờ nó cũng chở theo những cái trạng thái đó. Khao khát mãi không có nguôi, và phiền muộn mãi không nguôi. Cho nên người ta làm thơ viết văn, nó cũng thể hiện cái thất chí nó thể hiện cái thất tình. Nếu đây là tình riêng thì nó thể hiện cái thất tình, mà nói về công danh sự nghiệp, nói về lý tưởng ở đời thì người ta thất chí. Cho nên rất là nhiều. Và nếu như chúng ta không có dùng cái huệ nhãn của mình nè để soi sáng ra rằng một cái trạng thái thất chí hay một trạng thái thất tình nó đều là dùi chúng ta vào trong cái khổ đau, trong cái tà ngũ, và nó đi đến cái con đường tái sanh, phải đi vào những cái cảm thọ đau khổ. Vì cảm thọ nó sẽ có cảm xúc, và cảm xúc này nó sẽ có cảm thọ đây. Và trong cái cảm thọ này, người ta có cái phần họ hưởng những cảm thọ. Khi tiếp xúc khởi lên những cái cảm xúc, và khi những cái thọ nó khởi lên thì nó sẽ có hai cái công việc của nó. Nó vừa là một cái trạng thái thuộc về cảm thọ buồn vui, thương ghét, và rồi nó thọ hưởng những cái cảm thọ này. Và tất cả những cái chùm này nó hình thành nên cái nghiệp cảm. Và nó đi như thế, nó đi trong con đường tái sanh. Như vậy chúng ta đâu có đi ra khỏi những cảm xúc của mình. Những cảm xúc này nó hình thành nên những cái tình cảm, những cái trạng thái tâm. Và xin nhắc lại một lần nữa, để khi chúng ta đó, trong cái thực thế mà chúng ta hành trì để mà giải tỏa những cái bức xúc trong tâm của mình đó, thì tôi nhớ cho một điều, và nó có cái phần này này, có cái phần là thọ hưởng những cái cảm thọ này. Và chính cái này là cái mà không rời ra được, đau khổ nó cũng bám chặt vào, nó không buông ra, khổ cách mấy nó cũng không buông ra, vì nó dính vào chỗ này. Mà cái chỗ này đó là tại sao ma vương lại phải đi vào cái con đường khổ, cái con đường của hủy hoại, con đường của tàn phá? Bởi vì hạnh phúc nằm đây. Hạnh phúc nằm ở đây. Cho nên đó, đối với ma vương thì đau khổ nó làm thức ăn quen thuộc. Còn những ai thoát khỏi cái gọng kìm của ma vương thì đó là một cái thức ăn không sử dụng được, bằng giá nào cũng không sử dụng được. Nhưng mà khi chúng ta không biết, chúng ta khi đối diện với tất cả những cái đối tượng mà thuộc về cái cảnh của gọi là cái sáu cái cảnh đây, thì chúng ta liền phát sanh những cái cảm xúc. Và những cái cảm xúc đó nó chở theo những cái cảm thọ, và cái trạng thái hưởng thọ cảm thọ này nó giống như song hành với nhau là một, mà chúng ta không phân biệt ra thì chúng ta sống trong nó, chúng ta nội trú trong cái này, và chúng ta thưởng thức nó, và chúng ta sống với nó. Vì vậy mà rứt ra không được. Khi chúng ta hiểu cái kết cấu của nó như vậy, và chúng ta đã nhiều lần quan sát trong tâm của mình, chúng ta có thể tách ra được. Khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy, khi chúng ta tách ra những cái thành phần này, thì lúc đó cái huệ nhãn của chúng ta đang soi sáng, thì chúng ta mới ra được. Còn không, không khi nào ra được. Cho nên người ta nói một câu rất là chính xác thế này. Người ta mới nói là đâu có ai ở trong cái hoàn cảnh tôi ra đâu mà biết được những cái khổ của tôi. Tôi cũng muốn ra lắm chứ, tôi đâu có ngu dại gì ở trong cái cảnh khổ. Nhưng ai có ở trong cái cảnh của tôi mới biết tại sao tôi như vậy. Vì sao nói cái điều đó? Cái điều đó thứ nhất phản ánh rất là trung thực những cái gì người ta nói ra. Nhưng tại sao người ta biết vậy mà ta không ra được? Vì cái lực của nó quá lớn. Nó đã hình thành từ trong một cái luồng nghiệp, nó đi từ vô lượng kiếp tới bây giờ. Và nó hình thành một cái thói quen thọ hưởng này, mà nó làm thành như một cái bản chất, như cái đặc tính của mình, mà nó gọi là một cái bản năng. Còn người ta sống theo bản năng, vì vậy người ta không ra được. Còn cái biết này đó, nó xuất hiện như nó yếu quá, nó không đủ sức để vượt người ta lên. Đây, nó nằm ở cái phần thiện trí để nó không đủ sức để vượt. Cho nên nó thoáng đến rồi nó thoáng đi. Nhưng mà cái bản năng này nó rất là mạnh, cho nên là nó trì kéo xuống. Chúng ta hãy nắm những cái điểm này về cái mặt phân tích. Và sau đó, đó chúng ta sẽ thấy những cái trạng thái tâm này nó trở đi trở lại thường xuyên. Thường xuyên như vậy. Và nhất là khi mà chúng ta cái hành thiền, mà về cái pháp hành căn bản để ý hơi thở ra vô đó, khi nó thuần thục rồi chúng ta thấy những cái lớp sống cảm xúc này. Và chúng ta sẽ thấy luôn những cái cảm thọ. Và chúng ta sẽ thấy là khi cái nhìn chúng ta cắt đứt mà cái luồng khí nó vẫn còn mạnh mẽ. Cái này chỉ có thể nói với những ai mà đã có hành á thì sẽ thấy rõ cái điều này. Còn chưa hành nói không hiểu. Nói giống như là rất là mơ hồ, không thể nào mà tiếp nhận dễ dàng được. Như khi mình hành trì mình thấy nó rất rõ. Thì chúng ta chỉ có thể vượt qua cái số phận của mình, cái sự bất hạnh của đời mình, cái quả của sự sai trái trong nhiều đời nhiều kiếp đó, bằng cách chúng ta phải xem xét, phải thấy rất rõ và tiếp tục như vậy. Còn nếu không, tâm của cha sẽ bám vào những cái đối tượng mà người ta không có hài lòng, không có toại ý đây, để rồi cứ thế mà nó cứ hành hạ hoài. Bởi vì nó nằm trong cái cảnh này, chứ nó không nằm trong cái mà chúng ta đang soi sáng xuống đây. Cho nên phải soi sáng xuống cái dòng sống nó đang sống động trong nội tâm mình, nhưng nó không phải là mình, mà nó là cái dòng sống để đi theo cái nghiệp đã nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ khi chúng ta tu tập thì chúng ta soi sáng xuống nó. Và cái này tất cả những ai là con người đều có khả năng. Đừng nói là tôi dốt, đừng nói tôi thua kém người khác, hoàn toàn không. Cái phước báo làm người của chúng ta, dẫu nghèo cỡ nào, dốt cỡ nào, tàn tật, không có đầy đủ hình hài con người, chúng ta vẫn có cái phước này. Đó là cái quý báu của một cái thân người, dẫu nó không có vẹn toàn một cái thân người đi nữa, vẫn có. Ngay cả cái người mà ta bị bệnh tâm thần đó, thì người ta vẫn thoáng một cái có được, rất là mong manh nhưng thoáng có được, chứ phải là không có. Cho nên nếu mà chúng ta còn mang cái thân người đây, chúng ta có cái phước báo nghe giáo pháp, hãy làm cho cái tài sản mà thuộc về cái huệ mạng của chúng ta đây nó được phát sáng lên. Còn nếu không, cái đời chúng ta đó sẽ cúi xuống cái dục lạc để mà thọ hưởng những cái dục lạc của cái người trong cõi dục. Cái dục lạc này nó phân loại ra, có những cái dục lạc mà nó nhẹ nhàng, có những cái dục lạc nó thấp hèn và nó quế trượt, nhưng cũng vẫn là thọ hưởng mà thôi. Chúng ta nhớ như vậy, chứ không phải mình thoát dễ đâu, thoát không dễ đâu. Vì người trong cái cõi dục, cái đặc tính của nó là cái gì? Cho nên hôm nay chúng ta đó, qua cái phần thứ ba trong cái phần mà chúng ta học về ma dương, ma ra, gọi là ma dương hay còn gọi là ác ma, thì chúng ta đã có cái khái niệm về ma vương. Chúng ta phân loại các loại ma vương, mặc dù chúng ta không có nói hết được, nhưng những điểm chính yếu chúng ta đã nói qua. Bây giờ chúng ta nói cái phần thứ ba là ly dục, là cái phần mà chúng ta có thể thoát khỏi ma vương. Vì nhớ lần trước đó, khi nói về ma vương với cái bản chất là mong muốn và muốn thỏa mãn cái sự mong muốn của mình để mà hưởng cái dục lạc ở thế gian này, cho nên cái ý này nó gọi là cái tham dục. Phần lớn chúng ta dính mắc vào đây, còn cái mà thuộc về thiện trí đây nó cũng là cái muốn, tức là vẫn là chánh đá, ở đây cũng vẫn là chánh đá, tức là muốn. Nhưng mà cái muốn đây đó, muốn cái điều lành, muốn cái điều thiện, thì nó vẫn đi trong cái đặc điểm này, nó vẫn thưởng thức, nó vẫn hưởng, nhưng nó hưởng cái điều lành và nó có cái khuynh hướng đi lên, nó khuynh hướng đi lên. Cho nên chúng ta nhìn cái người mà xung quanh chúng ta hoặc cái người trong gia đình chúng ta đó, chúng ta thấy rõ có thể cái người này đó rất là tốt, nhưng mà cái khuynh hướng thọ hưởng nó đi vào đây, đi vào cái tham dục này để làm chi? Nó là cái đường dẫn đi vào sự thoái đọa. Có những người cái căn bản tốt này, người ta đi vào cái tốt hơn, cho nên người ta tìm đến giáo pháp, người ta nghĩ đến cái chuyện là người ta phải rèn luyện một cái đời sống tâm linh. Nhưng chúng ta phân biệt một cái điều này nữa, khi người ta từ cái thiện này người ta phát triển cái đời sống tâm linh, nó có một cái điều trớ trêu rằng người ta lại bắt nguồn từ chỗ này, bắt nguồn từ cái chỗ tham muốn. Cho nên là vì nó bắt đầu sai từ cái chỗ này, nó không những nó không tiếp cận được cái đường tiến hóa này, mà nó đi vào cái con đường của cái bệnh, bệnh về thân và bệnh về tâm. Rồi quý vị nhìn đây, Phật pháp thì đã có mặt trên thế gian này trên 2000 năm rồi, và ngày hôm nay với phương tiện ngày hôm nay thì sách vở cũng có, tài liệu đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Người ta không chấp nhận cái đó, người ta phải đi ra một cái hướng khác, và như vậy nó tỏa nhánh rất là nhiều. Nhưng mà trong tất cả sự tỏa nhánh đó, nó có một cái điều hấp dẫn nhất mà ta đi theo nhiều là sao? Là nó nằm trong cái pháp thế gian, làm ít mà hưởng nhiều, làm trong thời gian ngắn nhất mà đạt cái hiệu quả coi như dài lâu nhất. Cho nên thay vì chánh pháp nói rằng đó là chúng ta phải hiểu cái tâm của chúng ta để chúng ta sửa đổi, chúng ta dẫn dắt nó đi trên con đường chính. Cho nên cái niệm thân và cái niệm tâm, hay nói rõ hơn đi, niệm thân mà niệm về cái sắc pháp và niệm về danh pháp á, là để từ những hoạt động của sắc pháp chúng ta thấy được cái hoạt động của cái danh pháp. Từ danh pháp chúng ta chiếu xuống, chúng ta thấy rõ nó điều khiển cái hoạt động như thế nào, để mà chúng ta phân biệt được cái thiện và bất thiện này để chúng ta sửa đổi, thì con đường đó là con đường chánh pháp. Nhưng khi nó tỏa nhánh ra, nó nói vậy này: học giáo pháp chừng nào xong, tu hành cái kiểu này chừng nào xong, bây giờ đến đây tôi chỉ cho con đường tắt, tu cái đạt được liền. Này quý vị, cách đây 2-3 tuần thôi, thì cũng một người học trong lớp này đến cái chỗ sư cơ và mặc cái bộ đồ của người xuất gia. Thì sư cô nghĩ là cô xuất gia, cho nên là sư cô mới hỏi bây giờ cô ở đâu. Thì cô nói này: ta đó Bây giờ ta tu, ta đã đắc thần thông rồi. Mời cô ngồi lại đây để ta nói chuyện thần thông cho cô nghe. Quý vị thấy chưa? Sư cô nói thực thế là trong lớp này thôi, chứ sư cô không có nói xa xôi gì hết. Và cái này nó không phải chỉ quyến rũ cái người cư sĩ, mà kể cả người xuất gia đã trả một cái giá cực kỳ đắt. Bởi vì nó tỏa rất là nhiều nhánh, nhưng mà cái nhánh đó đó, bản chất của nó là thế gian, làm ít hưởng nhiều, làm cho nhanh nhất, ngắn nhất, nhưng mà cái hưởng dài lâu nhất. Thì cái hưởng đó nó nằm trong cái ma giới này. Còn con đường của chánh pháp là con đường chúng ta phải soi sáng xuống cái dòng chảy về nghiệp trong cái nội tâm của chúng ta, để mà chúng ta thoát khỏi. Chánh pháp chỉ có bao nhiêu đó thôi, làm hoài mới xong. Tại sao vậy? Bữa nay thấy mình hiền dễ thương quá, một chút nổi nóng lên chưa biết được. Mà nổi nóng lên nó thấy biết rồi, mà cái lúc nó khùng lên rồi cũng hết bất chấp luôn. Cho nên mình thấy biết đó, thấy không? Mình kiểm soát nó được một chút, nhưng mà có khi nó còn nhảy dựng lên gấp mấy lần cái đó nữa. Vì chúng ta không lường hết tất cả những sai lầm của chúng ta đi từ vô lượng kiếp, bây giờ nó hình thành đến tánh khí của mình ra sao. Cũng giống như người ta nuôi một cái con thú cưng vậy. Mà đặc biệt là nuôi chó bẹt rê, rồi tại vì đây là một cái tư liệu thật. Nuôi chó bẹt rê từ nhỏ tới lớn, chính bản thân mình tắm rửa cho nó, dạy dỗ cho nó, đưa nó đi học tất cả mọi thứ. Nuôi 7 năm rồi, bây giờ ngày hôm đó cũng là ngày tắm rửa cho nó, nhưng mà nó quay lại nó chụp ngay cái yết hầu, chết liền tại chỗ. Vì con thú này nó cũng có tình cảm, nó cũng có đối xử tốt, nhưng nó không có trí tuệ. Và không ai biết ở trong tâm của nó ngấm ngầm cái không hài lòng cái gì, không biết được. Cho nên bằng cái bản năng của nó thì nó không thấy cái người này là ai cả. Đây là một cái đối tượng nó bực bội thì nó giải quyết. Nó bị che khuất mà. Cho nên một người ngáo đá thấy mẹ mình là quỷ, thấy vợ con mình là quỷ mà, cho nên nó chém giết không thương tiếc, nó che, nó ngăn che lại. Chúng ta đây cũng vậy. Khi nào cái phước về cái trí tuệ chúng ta bị ngăn che, thì chúng ta đây cũng dữ dằn, cũng tạo cái sai trái, và chúng ta tạo những cái tội lỗi như ai. Cho nên chúng ta không chắc chắn về mình đâu. Chúng ta chỉ có một nỗ lực duy nhất, là cái nỗ lực để soi sáng. Và sự hiểu biết về giáo pháp chúng ta, để chúng ta trở lại làm thầy của mình. Khi đụng cảnh ra, cái người dạy chúng ta là chính chúng ta. Sự hiểu biết về giáo pháp sẽ nói chúng ta rằng không có nên làm như vậy. Chúng ta nói được vì chúng ta là con người. Chúng ta có phước báo nghe giáo pháp, chúng ta nói với chính mình được. Chúng ta thấy được cái bản năng của mình, chúng ta thấy được cái tập khí trôi chảy trong tâm của mình, và chúng ta nói chuyện với nó được. Chúng ta chỉ nói chuyện với nó khi chúng ta có giáo pháp. Còn không, chúng ta nói bằng những cái kiến thức mà nó thuộc về kinh nghiệm sinh tồn, không phải kinh nghiệm về tâm linh. Những cái kiến thức về Phật pháp và sự hành trì về giáo pháp, nó là cái kinh nghiệm về tâm linh. Còn không, chúng ta nói kinh nghiệm về sinh tồn. Trong kinh nghiệm về sinh tồn thì cái thỏa mãn sự hưởng thụ đứng hàng đầu, bởi vì cảm xúc bao giờ nó cũng là những cái lớp sống. Và những cái lớp sống này nè, nó vận hành trong cái đời sống chúng ta, nó cuốn hút. Chúng ta thấy như là một cái biển mênh mông, sóng to sóng nhỏ có hết, có khi nó cuộn trào lên và nó thành ra sóng thần, thì nó tàn phá hết tất cả. Như lần trước chúng ta học đó, người ta nói cái lòng đại dương nó êm ả, nhưng mà thật sự ra nó có động, biển nó có động trong lòng đại dương, chứ không phải nó chỉ động trên cái mặt biển như bão táp mà thôi. Cho nên nó có khi bão táp ở bên trên, mà có khi đó biển nó động ngầm ở dưới, sự hủy hoại của nó cực kỳ lớn đó. Thì tâm của chúng ta cũng như vậy. Bây giờ chúng ta nói một cái công thức chung của cái nhà Phật. Khi Đức Phật hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta nói, Đức Phật dạy chúng ta, cái mà để cho chúng ta thoát khỏi ma dương đây, tức là thoát khỏi cái tham sân si, thoát khỏi một cái bản năng sinh tồn. Và bản năng này đặc biệt là nó hướng về cái sự cảm thọ và thưởng thức, hưởng những cái cảm thọ này. Và xin nhắc lại một lần nữa rằng đó, là tất cả chúng ta đây, người trong cõi dục đó, khi chúng ta ăn uống, chúng ta ăn mặc, chúng ta làm tất cả mọi thứ mà chúng ta hưởng đó, là bao giờ chúng ta cũng muốn là cái mà chúng ta hưởng đó nó phải đậm đà, nó phải có một cái gì đó nó thay đổi luôn, và nó đó kích thích, nó tăng lên cái sự hưởng thụ. Đó là cái đặc điểm, đó là cái bản chất của cái người trong cõi dục mà chúng ta đây đó khó có thể nói là mình đã thoát ra được đâu. Nhưng mà đó, cái khi mà cái người này đó đi vào cái việc mà coi như gọi là thoát khỏi cái này đó, thì con đường của chúng ta đi đó, chúng ta sẽ đi hướng về cái thiện này, tăng trưởng cái này lên. Và cái ba cái mức độ thuộc về cảm xúc này, cái cảm thọ và thọ hưởng cái cảm xúc này vẫn giữ nguyên, nhưng nó chuyển lên đây, nó chuyển lên cái chỗ này. Và khi mà nó chuyển lên như vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái cách để mà chúng ta điều khiển nó, chúng ta dẫn dắt nó, chúng ta hướng nó về đây. Rồi cuối cùng cái con đường mà gọi là cái ly dục này đây đó, thì chúng ta cũng ba cái này nè, chúng ta sẽ có thể gọi là chúng ta kiểm soát nó được, kiểm soát nó được, hiểu rõ nó và kiểm soát nó. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta đó một cái công thức chung với định trong tâm của tất cả chư Phật đều có đầy đủ giới định tuệ. Trong tâm của một người phàm phu như chúng ta cũng có giới, có định, có tuệ, nhưng mà thỉnh thoảng không thường xuyên lắm. Còn cái này lúc nào cũng có ba cái này cả, không khi nào vắng. Còn chúng ta thì có ít mà yếu ớt, và có nhiều một chút nhưng chưa tròn đủ. Giới cũng chưa tròn đủ, định cũng chưa tròn đủ, mà tuệ cũng chưa tròn đủ. Và vì vậy thì chúng ta phải rèn luyện cho đến khi nó thuần thục và nó tròn đủ. Vì vậy trong tâm của chư Phật có đầy đủ giới định tuệ, có nghĩa là nó tròn đầy bát thánh đạo. Còn nơi chúng ta là một người phàm phu đó, chúng ta có bát chánh đạo. Bát chánh đạo này là chúng ta đi trên con đường ngay thẳng, con đường thiện lành, con đường tươi sáng, nhưng chưa có mạnh mẽ. Cho nên là bao giờ chúng ta thành tựu được cái bát chánh đạo này, thì trong tâm của người hành giả đó sẽ có bát thánh đạo. Là nó nằm trong tâm của một cái bậc thánh đã đắc đạo quả. Và chỉ có bậc thánh mới tròn đủ và mới thấu suốt được cái này. Còn chúng ta trên con đường của bát chánh đạo. chúng ta dùng giới để ly tham. Bây giờ chúng ta nói năm giới theo cái tham sân si. Giới thứ nhất là giới sắc, thì nó nằm trong sắc. Giới thứ hai, giới thứ nhất là cố ý tránh xa sự sát sanh, cái thứ hai tránh xa sự trộm cắp. Nó nằm trong tham, nó nằm trong sân, nó có nằm trong si luôn. Phần lớn người ta trộm cắp có nghĩa là người ta lấy cái tài sản mà của người khác sở hữu đó và sử dụng nó như tài sản của mình, tức là mình lấy của không cho mà mình sử dụng, thì đó là trộm cắp. Phần nhiều là thích của người ta cho nên mới trộm cắp của người ta. Và cái này đó nó đi theo năm tháng, nó đi theo kiếp người và nó có thể hình thành cái bệnh. Cho nên quý vị coi những cái chuyện lạ bốn phương mà quý vị thấy là có những người rất là giàu có khi là một công nương, nhưng cái bệnh của vị này thấy đâu một cấp đó, mà một cấp thì không xài, cấp về đây đó mà thấy ở đâu là một cấp đó, nó hình thành như vậy. Gì thật? Có người ăn cắp không phải vì tham, vì sân. Ghét lấy chơi, bỏ dục cho bỏ ghét. Không ưa cái người đó, mà biết người đó thích cái món đó, bây giờ ta lấy đi dục cho nó tức chơi, thì nó trộm cắp. Còn có người đó thì trộm cắp là tại vì cứ vô tư, cứ đi thấy thì hồn nhiên mà lấy thôi. Đi ngang vườn người ta cây có trái thì cứ nghĩ bụng nghe, trái nhiều quá chủ nhà ăn đâu có hết, rụng bỏ uổng thôi, mình làm vài trái cho nó vui. Như thế hiện ra dưới nhiều hình thức. Giới thứ ba là tà dâm, nằm trong khắp, nó cũng nằm trong sân và nó cũng nằm trong si. Tất cả những ai lan dạ tà dâm đều là tham muốn hưởng thụ những cái dục vọng thấp hèn mà thôi, không có gì khác hơn cả. Bởi vì mình biết rõ rằng người này đã có chồng, mình biết rõ người này đã có vợ, và mình biết tất cả những cái hậu quả có thể xảy ra, nhưng bất chấp đó. Tại nhiều lần sư cô nói với quý vị rằng người ta thích ăn những món ăn lén lút, và ma dương thích những trò lén lút. Cái sự hấp dẫn của nó sẽ quyến rũ hơn nhiều, nó làm tăng những cái cảm thọ của người ta hơn nhiều. Và vì vậy cái gian dâm này là một cái thú vị của trò ma dương. Cho nên là cái xã hội mình là nó diễn ra đầy dẫy và hàng ngày. Nơi bệnh viện đi trực đêm làm cơ hội để gian dâm, làm nơi công sở giờ nghỉ trưa cũng là giờ có thể gian dâm. Không phải tất cả những người y bác sĩ hay là tất cả những người làm công sở đều là như vậy, nhưng mà ngày nay cái chuyện đó có xảy ra trong bệnh viện và có xảy ra nơi công sở. Còn nói chi tới những nghề nghiệp khác, ngay trong cái giới mà người ta cho rằng là có cái hạnh lành nhiều nhất là những thầy cô giáo. Và trong cái xã hội mà cái chữ đó nó giảm nghĩa dữ lắm. Gọi đúng nghĩa là buôn bán chữ nghĩa thì đúng hơn, chứ không phải là nhà giáo. Thì những kẻ buôn bán chữ nghĩa đó phạm vào cái chuyện này là cái chuyện đương nhiên xảy ra. Và người ta suy nghĩ như thế nào khi người ta phạm cái tà dâm này? Ta nghĩ rằng đâu có gì đâu, đâu bỏ gia đình đâu, chơi chút vui mà. Rồi nhờ mà có ăn lẻ như vậy đó thì về nhà mới tử tế với trong gia đình nhiều hơn một chút. Thì tính ra là hai bên đều có lợi. Chứ nếu không mà quạo đe thì cái nhà nó cũng khổ. Nhờ mình có làm vậy mà cái nhà mình nó vui hơn. Đó là cái lý luận của Ma Dương. Chìm đắm trong cái máng dục lạc của nó. Và nó đã lý luận như thế. Bây giờ tới 1, 2, 3. Giới thứ tư là 4 cái khổ nghiệp. Nói dối, nói lời hai lưỡi, nói lời thô tục, nói lời vô ích. Sư cô đi từ dưới lên trên. Cái lời vô ích này á, đánh không nổi. Bây giờ đi đám cưới, đi sinh nhật, không lẽ ngồi đực nó ra hoài. Cho nên phải nói gì cho người ta vui vui, cho tất cả mọi người nó vui vui. Phạm rồi. Bởi vì cái lời nói mà gọi là phù phiếm, là vô ích á, khi nào nó không phát xuất từ cái tâm thiện, và cái lời nói ra không khơi được cái thiện lành ở người khác, thì đó là nói cái lời phù phiếm, nói lời vô ích. Nhưng mà cái đời sống đó, chúng ta gặp cái này rất nhiều. Phù phiếm vô ích này rất nhiều. Kể cả những người Phật tử tới chùa cũng không có chấp nhận cho cái người tu đó tránh ngay cái lời nói phù phiếm. Nếu không thì người ta không vui lòng. Rất là khó mà giữ gìn cái này. Còn lời thô tục, lời độc ác, nói ra khi sân khởi lên. Cái vô ích này đó, nói với cái tâm phóng dật cho nên nó là si. Còn nói lời hai lưỡi này nè, nó vừa sân, nó vừa tham. Bởi vì nó dùng lời hai lưỡi đó để mà nó đâm bị thọc, thọc bị gạo. Và cái hành động này đó làm thỏa mãn cái lòng đố kỵ của nó. Và nó muốn hưởng cái hạnh phúc của Ma Dương. Nên nói đây. Còn nói dối, tham sân si đầy đủ hết. Nói dối để được lợi cho mình thuộc về tham. Nói dối để lừa người ta chơi, có khi không được lợi nhưng vui, thỏa thích một cái gì đó. Cho nên là người ta nói dối. Có khi người ta nói dối vô thưởng vô phạt thôi, nó chỉ vui vậy mà, nhưng mà gây cái tai họa không lường được. Sư cô nhớ khi giảng về tham, sư cô có kể một cái câu chuyện thật này. Nói dối thôi, ngay cả cái người đàng hoàng nhất khi mà nói dối nó gây một cái ác nghiệp không lường được. Cho nên cái cô đó, do cái người từ trước đến nay không có nói chơi, không cái miệng không nói bậy bạ, mà bữa nay đó thông tin rằng cái người chồng sắp cưới của cô đó là đang ở trong bệnh viện hấp hối, cho nên cổ bằng mọi giá cổ về. Và như vậy tai nạn xảy ra, cô chết. Cho nên quý vị thấy không, cái này, cái lưỡi của mình đó, để mà nói năng, để mà ăn uống, để mà thọ hưởng cái thực phẩm. Nhưng mà cái lưỡi này nó cũng là lưỡi đao, lưỡi kiếm đây, đầy đủ hết. Và giới thứ năm nó thuộc về cái giới mà nó gọi là sử dụng các chất sai để làm mê mờ trong tâm của mình. Thì cái giới này nó nói về cái chữ si lớn nhất. Như vậy nhìn năm giới này, chúng ta thấy không đi ra ba cái chữ tham sân và si. Như vậy khi giữ giới là chúng ta đã ly dục, chúng ta đã ly sân, chúng ta đã ly si. Rồi đó là gì? Đó là từ cái giới này mà nó sẽ làm cho cái bước đầu tiên là cái tâm của chúng ta không có đi sai lạc, và nó giữ cho mình được sự bình yên, sự sáng suốt. Đó là cái thiện lạc. Và như chúng ta biết đó, giới thì có giới thô và có giới tế. Giữ giới thô không phạm là quý, quý vô cùng quý. Nhưng mà thêm cái giới tế không phạm nữa, càng lúc càng tế thêm một chút xíu nữa, thì cái giá trị của cái giới này đó, nó càng lúc nó càng cao hơn. Cho nên đó, là người ta đó không có để cho cái mình phạm vào cái giới sát sanh là cái giới thô. Nhưng cái giới tế nó nằm trong cái tâm sân, nó đi với nhiều cấp độ mà chúng ta làm hạ nhiệt cái tâm sân của mình, thì cái đó là chúng ta đang trì cái giới tế. Rồi bây giờ đó, người ta hành giới nằm ở cái chỗ là không những mình không tàn phá, không làm tổn thương để mạng sống của chúng sinh khác, mà chúng ta còn giúp đỡ để mà duy trì, để mà phát triển cái sự sống này. Cho nên quý vị thấy rằng là người ta săn sóc những cái người bị thương tật, đau bệnh, không có ai giúp đỡ, thấy không? Người ta đem áo, đem quần, đem thuốc, đem men tới để trợ cấp những người mà thiếu thốn những cái đó, có thể chết được. Thì cái đây là nó là cái hành giới. Bởi vì trời rét mà không có cái áo quần đủ ấm thì người ta có thể chết vì rét. Người ta thiếu ăn, người ta có thể chết. Thiếu thuốc, người ta có thể chết. Thì cái việc mà chúng ta đi nâng đỡ, đi trợ giúp, gọi là đi từ thiện đây, mà đúng nghĩa của từ thiện, thì nó là hành giới. Vì vậy trong năm giới này, chúng ta đi từ giới thô đến giới tế, và chúng ta đó hành giới, thì đây chắc chắn là ly tham rồi. Tại vì tiền bạc chúng ta không có phung phí, mà chúng ta làm những cái điều hữu ích cho mình và cho người khác. Và một người như thế thì người ta sẽ tránh được bao nhiêu cái cám dỗ trong cái đời sống này. Cho nên có những người ta rất là tằn tiện, nhưng người ta làm từ thiện rất là tốt. Chứ cô đi ra nước ngoài, chứ cô thấy một cái vị đó trên 70 tuổi rồi, độc thân, có cái nhà thì cũng đã cho con cháu rồi, giờ chỉ ở vậy thôi. Nếu mà đi trồng, trong cái vườn còn có chút đất nào thì cứ trồng, trồng cây táo bán rẻ, mà lấy cái tiền đó để làm từ thiện. Người ta cho giấy báo về mà sư cô không ngờ bà ngồi phải làm gì. Bà cắt ra cái phần trắng mà để riêng, còn cái phần có chữ để riêng. Sư cô mới hỏi sao bà rảnh bà làm gì ngộ vậy. Bà nói tại giấy trắng này nó bán được nhiều tiền hơn, còn cái giấy có chữ nó bán ít hơn. Không dám xài. Nhưng mà để làm cái việc mà hành cái giới này, hành cái giới thứ nhất này đó, thì rất là rộng rãi. Cho nên là ngay khi mà chúng ta thực hành cái giới này đó, chúng ta giữ giới và chúng ta hành giới này, thì chúng ta đã làm cho chúng ta đó giảm bớt cái tham sân si này. Nên quý vị thấy không, thí dụ như cái giới thứ năm này Nếu thật sự mình là cái người mà đã quy y, đã thọ giới rồi, thì khi người ta rủ rê mình cái này, một giọt rượu cũng không nếm. Những cái gì thuộc về chất sai chúng ta không đụng vậy. Bởi vì khi mà mình hành thiền hoặc mình học pháp, mình thấy nếu như cái phước báo mình học pháp mà học đâu nó in vào trong đó, học đâu nó in vào trong đó, thì mình quá hạnh phúc rồi. Nhưng mà nó vô rồi ra, nó vô rồi ra, nó vô ra cũng còn đỡ, nó vô rồi cái nó trộn cái gì tùm lum nó ra, nó gọi là confused, tức là nó cứ mơ mơ màng màng gì nó cũng vẫn có, đúng không? Rồi bây giờ mình là cái người có hành thiền đó, mình thấy mà giữ cái tâm của mình trong một cái trạng thái yên ổn này nè, để nó có thể quan sát, nó có thể làm việc được, thì chúng ta thấy không có đơn giản chút nào. Như vậy tại sao chúng ta lại dùng những cái chất mà làm cho cái đầu óc của chúng ta đó, nó coi như là nó cứ mơ mơ màng màng như thế này, để làm gì? Để hưởng những cái cảm thọ đó mà nó gọi là phê thuốc. Vì thấy rõ chưa? Một cái trạng thái của cái tâm si, nhưng nó lại thưởng thức những cái cảm thọ thuộc về tâm si. Cho nên quý vị thấy không, cái thế giới này có nhiều thứ người ta cảm thọ lắm. Một cái âm thanh nó gầm rú lên thì nó hưởng cái âm thanh đó. Sư cô tưởng chỉ có Việt Nam mình mấy thanh niên nó mới nẹt bô thôi, nhưng mà đi ra nước ngoài vẫn thấy có những thanh niên nẹt bô, mà nó đi cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì một cái chiếc xe lớn, xe gắn máy đó, sư cô không biết gọi nó xe gì, nó giống như cái xe cảnh sát vậy đó. Xe nó giống như xe cảnh sát, nó đẹp vậy đó. Mà cái đường bên này, cái đường bên này là xe chạy thì nó chạy ngay chính giữa, cho nên bên đó hệ cái tai nạn mà về giao thông xảy ra mà có một cái xe gắn máy nó đi chính giữa đó ha, thì là bao giờ không có cứu được, vì cái vận tốc của nó rất cao. Mà không có xài cái loại xe như mình đây đâu, sư cô nói cái xe nó đẹp lắm và nó giống như xe cảnh sát vậy đó, nhìn vô đẹp vô cùng. Thì người ta muốn cái gì? Người ta muốn nghe cái tiếng gầm rú đó, vì thấy không, cái âm thanh nó khởi lên thì nó tạo nên những cái cảm xúc mà ta hưởng cái đó. Thì thấy ba cái đó nó diễn ra rất là rõ. Và như vậy người ta thích vậy. Hoặc là ta thích một cái cảm giác mà nó giống như là nó tạo nên một cái vận tốc cực kỳ nhanh. Người ta gọi là lướt sóng. Thì nó cũng tạo nên một cái sự thích thú. Nó gây nên những cái cảm xúc mà nó hình thành nên những cái cảm thọ và người ta hưởng, ta thưởng thức. Có nhiều thứ để người ta hưởng thụ trên thế gian này. Nhưng mà tất cả những cái sự hưởng thụ đó nó không đem lại sự bình an, nó không đem lại cái sự tiến hóa, thì nó là cái sự thọ hưởng của ma dương. Bởi vì nó cận kề với sự hủy hoại, nó cận kề với cái chết, và nó đi đến cái chết, nó không có con đường nào khác hơn cả. Cho nên mình không thể hình dung được tất cả những gì mà người ta hưởng thụ trên thế gian này, cực kỳ đa dạng. Nhưng nếu tất cả những cái đó đều bắt nguồn từ cái chỗ khi chúng ta say đắm một cái gì đó, ta bị cuốn hút bởi một cái gì đó và cái lực hấp dẫn nó không thể từ chối được, thì chúng ta hiểu nó đang nằm trong giới thứ năm, cái si che khuất hết. Chỉ thấy cái sự thưởng thức đó là đứng hàng đầu. Có một cái người đó sư cô quen, hai mẹ con đang nằm ngủ trên bộ gián, má nằm đầu này, con trai nằm đầu kia. Gần 11 giờ điện thoại reo lên, nó nghe xong nó ngồi bật dậy đi, thì má nó ngủ chung nữa đâu có ấy được. Nó hỏi giờ này con đi đâu rồi con? Nó nói con đi có chút chuyện má, đi chút xíu rồi con về, má đừng lo. Má cứ đóng cửa ngủ đi, con đi con xách cái chìa khóa con khóa ngoài cho má, đi chút xíu à, bạn con có chuyện. 1 giờ đêm điện thoại đó gọi về, nó chết rồi, đua xe. Bạn nó kêu nó ra để ngồi phía sau xe đó. Nó đi vào lúc 11 giờ, thì 1 giờ đêm thì điện thoại nói nó chết ở ngoài xa lộ. Sáng má nó ra nhận xác. Sao mình hình dung được? Nó thích cái đó thì sao? Nó thích cái cảm giác khi có vận tốc nhanh. Nó thích cái sự gầm rú đó. Và nó hưởng như vậy, nó cảm thấy nó thích thú vô cùng. Thì chúng ta thấy như vậy, Đức Phật dạy chúng ta giữ giới, hành giới. Đó là ly dục, đó là ly tham, đó là ly sân, đó là ly si. Vì thấy không, chúng ta sẽ đi vào cái cõi nhàn này. Rồi chúng ta đi vào cõi nhàn tịnh, thì đây là cõi chư thiên. Thì chừng đó chúng ta nói cũng không buồn. Với lại chúng ta tập học pháp á, với một cái tinh thần nó thực tế. Nó thực tế là gì? Đừng nghĩ tới cái quả nhiều, mà phải nên tìm hiểu cái nhân. Mình cứ muốn biết ở trên trời nó có cái gì để mình tới cái cõi trời đó. Nhưng mà cái đó là cái quả, còn cái nhân là hiện tại mình làm cái gì để mình đến được cõi trời. Cho nên cái gì mà nó dục mình nghĩ tới cái quả vậy? Nó muốn gì vậy? Nó muốn hưởng. Đặng tìm tới cái chỗ đó đi cho nó lẹ. Xin lỗi, người nào đó hỏi câu này, sư cô không phải nói cái người này, mà sư cô nói cái tâm. Cho nên quý vị thấy nè, nghệ thuật quảng cáo là phải nói cái quả cho nó đẹp đẽ vô cùng để quyến rũ người ta. Tất cả những điều quyến rũ người ta đều nói tới cái quả của nó, để người ta được hưởng cái quả này. Còn ít khi nói tới cái nhân. Cái nhân sẽ làm cho người khác trùng bước vì không biết mình có làm được hay không. Nhưng nói cái quả thì ai cũng chớp tới. Thì nó mới quy tụ được nhiều. Cho nên chúng ta phải canh chừng cái tâm của mình. Vì thế không, tất cả người ta dính vào trong cái bẫy này bẫy nọ cũng chỉ vì những lời hứa hẹn về cái quả. Bạn hãy đến đi, bạn sẽ được cái này, cái này, cái này. Bạn hãy tham gia đi, bạn sẽ được cái này, cái này, cái này. Còn tham gia bằng một cách mà ra làm sao? Người ta khoan dội nói cái đó, bởi vì người ta phải chiêu cảm cái sự hưởng thụ đó có mặt ở đây. Rồi khi nó dính vào trong cái miếng mồi đó, là người ta muốn quyền biến làm sao cũng được. Cái đó là chính mình lừa dối trong tâm mình trước, rồi nó được trợ duyên vô. Nó được trợ duyên vô để nó nâng cấp cái sự quyến rũ đó lên, thì người ta mới rơi vào trong cái bẫy. Cho nên khi chúng ta học pháp cũng như trong đời sống ấy, chúng ta nói tới cái nhân nhiều hơn nói tới cái quả. Mà mấy ai muốn nghe cái nhân? Nghe cái quả hấp dẫn hơn chứ. Nếu mình thực thụ tu thì mình phải nghĩ tới cái nhân. Gieo xuống cái gì? Gieo xuống cái gì thì nó trổ cái đó mà. Sư cô đang nói về giới đây. Quý vị chỉ cần giữ giới và hành giới thì sáu cõi chư thiên dục giới đó mở rộng cửa để đó. Mở rộng cửa để đó. Hôm qua sư cô có đi một cái đám tang ở gia đình đó. Nay là cái người anh mất, thì anh cũng gần 80 tuổi rồi. Cái người em trai mất trước đó. Hai người chỉ là một cái gia đình mà coi như là anh em chung sống nhau rất là tốt đẹp, rồi buôn bán làm ăn bình thường thôi. Nhưng người em khi chết để là bãi viên sáu lần. Chưa hề bước chân tới cái chùa nào để làm công quả hay cái gì hết. Nhưng mà sư cô nghĩ rằng cái giới người ta có. Và không phải giới trong một kiếp. Những lần trước khi sư cô giảng với quý vị, sư cô có nói về có cuộc đời của những vị thánh tăng và những vị thánh ni đó. Mà cái đường tu người ta đi từng bậc tam cấp. tức là đời này tiến được nhiêu đây, cái đời sau tiến lên một chút nữa, đời sau tiến lên một chút nữa, thì tất cả những cái bậc mà người ta trên con đường tiến hóa tâm linh là đi từng cái bậc tam cấp một á, đều là nằm trong giới, không phải một kiếp, rất là nhiều kiếp nằm trong giới. Còn cái người mà lên tới cao rồi nó rớt xuống cái đùng như đệ bà Đạt Đa chẳng hạn, đây nè, tắt cái thần thông luôn mà, thì nó phải có ngũ thiền, chắc chắn nó sẽ tái sanh cõi nhàn tịnh này, nhưng nó rơi xuống địa ngục mà, rơi xuống tận cùng của cái đáy này, rơi xuống cái địa ngục. Tại sao phạm giới? Phạm giới, người này không có ly dục được, người này khi có thần thông đó, ngỡ rằng mình rất là giỏi giang, mình xứng đáng để mà thay thế cái địa vị của thầy mình, và nghĩ rằng mình sẽ mở ra một cái chân trời mới cho cái người xuất gia. Tại vì sao mà phải mỗi ngày đi bưng cái bình bát như vậy? Chỉ cần một cái vị vua đó hàng phục mình một cái, thì mỗi ngày những vị vua đó sẽ đem tất cả những cái thức ăn, đem tất cả những cái tứ sự đầy đủ, thì người này chỉ chuyên tu thôi, chứ việc gì mà phải đi như vậy cho khổ, cho vất vả. Nhưng có một điều mà trong giáo pháp Đề Bà Đạt Đa không nắm được, là tất cả đi theo con đường phước đức của mình. Cho nên bưng cái bình bát đi, vậy mà có người đủ ăn, có người không đủ ăn, có người được cái món mà nó phù hợp với mình, có người có cái món nó không phù hợp với mình. Nó phải đi trong phước đức, rồi người ta mới nhận ra được cái đó là cái gì là thiếu của mình, và cái gì là cái tốt đẹp của mình. Người ta mới nhận ra cái thiếu nằm đấy. Và khi cái thiếu đó nó xuất hiện hoài đó, người ta có nổi mau, người ta mới nhìn ra cái tâm của mình. Cho nên giáo pháp Đề Bà Đạt Đa tuy đắc thiền định nhưng chưa nắm sâu cái đó. Mà cái ngã đây nó đã khởi sanh lên rồi, pháp bất thiện nó xen ra rồi, cho nên là nó hạ xuống một cái, rồi nó từ từ nó lên, rồi nó hạ xuống, nó đi theo cái một cái đường sinh mà nó không có điều hòa. Cho nên giới hạnh đứng hàng đầu. Nhiều lần sư cô mới nói mình có phước mình mới sanh ra trong gia đình đó, cha mẹ mình đó, rồi ông bà mình từ ly từ tí, bởi vì sau đó là giới hạnh đứng hàng đầu. Mình nghe một câu sư rích mà mình nói rằng chỉ dành cho mấy người lỗi thời thôi. Ta nói nam nữ thọ thọ bất thân, tức là cái người nam với người nữ mà người này trao cái vật gì đó thì người này không có dùng cái tay để mà đón nhận, mà trao cái vật gì đó thì để xuống, rồi cái người này sẽ lấy từ đây chứ không lấy cái đó. Cho nên quý vị thấy rồi, khi quý vị dâng cúng cái gì thì quý vị dâng lên, người ta chỉ chạm ở đó thôi là đủ rồi. Có khi quý vị phải đặt xuống rồi người ta mới chạm lên, chứ cầm trên tay cũng khó mà chạm lên nếu đây là một người nam một người nữ. Cho mình biết khi mình dâng cúng cái gì, mình có một cái khai hoặc cái đĩa đó mình đặt lên, rồi xong mình đặt xuống xuống thì người ta chỉ cần dịnh vào đây để chứng minh thôi, chứ không phải dâng lên để chờ đợi chạm được. Mà tại sao nam nữ thọ thọ bất thân? Người ta nói sư rích là tại vì mới quen nhau thì đã nhảy lên cái xe Honda là ôm eo ếch rồi. Cái sự xúc chạm này về mặt thân đó, nó sẽ gây nên một cái sự quyến rũ giữa giống đực và giống cái. Và cái truyền giống này nó cực kỳ mạnh, cho nên nó không cần phải yêu đương, nó không cần phải có tình cảm, nhưng cảm xúc này đưa đến sự thụ hưởng. Về mặt tình dục là đường nhiệt, cho nên không phải là cổ lỗ sĩ đâu, và không phải là không có một cái tinh tế đâu, cực kỳ tinh tế. Cho nên đừng có nói nó lỗi thời. Vì vậy mà ngày hôm nay đó, tà dâm đã trở thành quen mắt, thì nghiệp sát nó cũng quen mắt luôn. Cho nên á, hài nhi ở trong cái bụng mẹ, thai nhi đó mà bị giết thì nhiều nhất Việt Nam có thể được xếp vào hàng top. Thấy ác nghiệp chưa? Thấy cái người mà khó khăn lỗi thời chưa? Rồi ta thấy cái người hiện đại này đó sống rất là tự tin, bởi vì ta có thể làm chủ được cảm xúc, ta có thể làm chủ được tất cả mọi thứ. Thưa không, nó đi trong cái tính quy luật của nó đấy. Đi trong cái tính quy luật của nó đấy. Nó thỏa hưởng liền. Cho nên tại làm sao đó mà cha không được gần gũi con gái, con trai cũng không được gần gũi mẹ, không có ngủ chung giường, không phải cha chở đi rồi ôm cha hay là nói chuyện với cha, ôm cổ ôm vai cha, không có chuyện đó. Quý vị nên nhớ rằng sức mạnh của truyền giống cực kỳ mạnh, và nó nằm nơi đây, nó nằm trong những cái cảm xúc đây, và nó đưa thổi lên những cảm thọ đây và thụ hưởng cái này, bất chấp gì nó sẽ đi trong cái tham dục. Nó là tính quy luật. Cho nên nếu không có giới, cũng như người đời, nếu không có chữ lễ đứng trữ giữa thì nó tàn phá hết tất cả. Người ta gặp nhau cúi đầu chào, gặp nhau xã, nó có một cái khoảng cách để nó giữ cái sự tôn trọng, sự cung kính lẫn nhau, nó không có sự xúc chạm. Thấy không? Cái chữ lễ nó là dầu nhớt trong cái bộ máy để cái máy nó êm. Cái chữ lễ này làm cho cha với con nó có một cái khoảng cách bắt buộc, mẹ với con trai nó cũng phải có một cái khoảng cách bắt buộc. Người ta không thể suồng sã cái chuyện nam nữ giữa công cộng, bởi vì nó thiếu chữ lễ thì nó thành súc vật, nó không phải con người. Chỉ có súc vật trần truồng, và súc vật mới làm cái chuyện truyền giống đó không có tàm quý. Còn con người không thể như vậy được. Và ngày hôm nay đặc biệt nó ở trong giới trẻ không hiểu biết gì hết, chỉ có hiểu biết duy nhất là phải thọ hưởng đi tất cả những cái cảm xúc này. Thọ hưởng nhiều chừng nào tốt chừng đó và bất chấp hết tất cả. Không có đâu. Tất cả đều có cái luật của nó hết. Phạm vô là dịch. Và con nhà Phật nói trên chữ giới, người thế gian nói trên chữ lễ. Trường học nói rằng tiên học lễ, hậu học văn, để biết cách cư xử như thế nào cho cái mối quan hệ nó êm ả, nó gắn bó, nhưng mà nó không có đi đến cái chỗ mà nó suồng sã để nó hủy hoại hoặc là phá hủy tất cả những cái sự tốt đẹp của con người với con người. Nó không nhanh chóng đẩy người ta vào con đường của súc vật. Người ta không có chú ý tới cái đó. Khi mà chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta sẽ thấy những cái quy luật về mặt tâm linh của nó vận hành như thế đó. Chúng ta không hiểu biết, chúng ta chối bỏ hết tất cả mọi đó, gạt ra cái đó. Hãy lấy cả một cái cuộc đời của mình để thí nghiệm đi. Có khi người ta đi không biết bao nhiêu kiếp để người ta thí nghiệm rằng cái điều này có đúng hay không, để rồi mới nói cái chữ nam nữ thọ thọ bất thân là lạc hậu, là dành cho những người lỗi thời, dành cho những người mà khó tính, hay là hoặc là những cái người bảo thủ. Không đâu. Học hỏi đi rồi biết, thử nghiệm đi rồi biết. Chưa chắc cái người nam với cái người nữ mà có quan hệ tính dục nó lại là nằm trong cái cảm xúc tốt đẹp của con người. Không có gì bảo đảm cái chuyện này cả. Mà khi người ta khởi đầu bằng cái mối quan hệ của tình người thì ta bao giờ cũng có cái chữ lễ, có nghĩa là ta trân trọng lẫn nhau. Và không bao giờ người ta phạm giới tà dâm. Người nam sẽ gìn giữ cho người nữ, mà người nữ thì không dám làm cho cái người nam khinh thường mình. Và nên nhớ rằng tất cả những cái chuyện ngoại tình thì cái người nam nào chiếm hữu được cái người nữ ngoại tình thì trong lúc chiếm hữu đã có sự khinh bỉ. Đó là cái điều phải nhận cho ra. Cho nên người ta sẽ giày xéo nhau một cách dễ dàng. Cái yếu tố nó đi kèm đó mà người ta không hề thấy được. Khinh. Người ta chỉ thấy cảm xúc, mà người ta không biết được cái con đường đi với những cảm xúc này trong cái tình cảm và trong cái suy nghĩ của cái người mà đang hợp tác với mình để thọ hưởng cái cảm xúc này đây. Cho nên nó không đi bằng cái tình người, và nó không làm nên một cái sự tốt đẹp để nâng đỡ nhau trên cuộc đời này. Cho nên người Việt Nam mình phân biệt chữ nghĩa rõ ràng. Đầu tiên khi quen nhau đó, người ta dùng một cái chữ rất là dễ thương, người ta gọi đây là đôi bạn tình. Chứ ít khi người ta dùng cái chữ đó, họ là tình nhân với nhau. Đây là bạn tình. Từ khi ta đi vào cái giai đoạn hôn nhân, người ta gọi đây là bạn đời với nhau. Cái chữ bạn đó, nó hàm cái nghĩa của những cái pháp thiện này đây. Bạn với nhau thì có sự thông cảm, có sự chia sẻ, có sự tôn trọng, có sự nâng đỡ và có sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Chữ bạn nó nằm đây. Và ta cùng đi trong cái cuộc đời này, người ta gắn bó với nhau trong cái tốt đẹp nhất. Cho nên người đàn ông với người đàn bà ngoại tình là vì nó thiếu cái phần này. Nó yếu ớt ở cái phần cái tình bạn này đây. Mà đây chỉ có tình dục mà thôi. Và tình dục thì nó đi trong cái cảm xúc này, những cảm thọ khởi lên, và ta đắm chìm trong sự thụ hưởng này. Và bao giờ no sôi chán chè rồi thì người ta sẽ vứt đi để người ta tìm một cái đối tượng khác, và người ta tiếp tục sự hưởng thụ này. Và nếu người ta đi trong cái tâm tối đó, trong cái bản năng đó, thì người ta sẽ gần với súc sinh. Vì người ta thiếu cái trí tuệ. Cho nên không phải trong cái đời của mình đó, mình sống với hình hài một con người mà không có cái cách hưởng thụ của súc sinh. Hãy cứ ăn, cứ uống trong tất cả những cái thứ khác, hãy coi chừng. Vì trong luân hồi, chúng ta đâu có biết rằng chúng ta có sinh ra trong cái thế giới của súc sanh không. Mà súc sanh cũng nhiều đẳng cấp, nhiều chủng loại trong đó. Nó sẽ hiển lộ ra. Nó hiển lộ rõ nhất trong cái phong cách hưởng thụ. Cho nên quý vị thấy không, trong những cái gia đình mà thuộc về hoàng tộc chẳng hạn, từ nhỏ người ta đã dạy dỗ cái đó rất là nghiêm túc. Không phải ăn bốc ăn hốt, không phải là muốn ăn sao ăn, không có đâu. Rèn luyện đàng hoàng. Con người ta sở dĩ được là con người, mà gọi là con người có phước báu, người ta phải được giáo dục rèn luyện từ nhỏ. Tôi gọi đó là gia giáo. Tôi gọi là con nhà gia giáo. Chúng ta thiếu cái chữ đó là chúng ta tổn phước dữ lắm. Sau này khi biết con đường đạo thì chúng ta biết cái giới. Chúng ta ra đời chúng ta biết chữ lễ. Chúng ta đối xử với nhau như thế nào mà chúng ta biết có cái phải dừng lại. Còn khi người ta qua khỏi cái giới hạn đó, ta rụt lại không được. Vì lần trước sư cô có giảng cho quý vị, trong ba cái cấp độ của cái quế nhiễm người ta đó. Nó đi từ cái thô, cái tế rồi đến phi tế. Mà khi nó cực kỳ mạnh rồi nó rút xuống không được. Cho nên người ta sống với nhau mà có những cái người ta đã bước qua cái ngưỡng của nó rồi là hết. Chửi nhau đến như vậy, nhục mạ đến như vậy, hành hạ đến như vậy, nó bước qua cái ngưỡng đó đã là hết rồi. Nhưng mình không chịu hết, có nghĩa là mình đi vào con đường đọa lạc của ma vương. Và tự mình đó đưa mình tái sanh vào trong tất cả những cái khổ cảnh này, để mà hưởng những cái khổ cảnh đó cho đến khi nào tỉnh ra. Còn không tỉnh ra, hãy tiếp tục. Hãy tiếp tục những thí nghiệm của mình. Và sư cô ở đây cũng nhắc lại là hãy nhớ rằng tất cả chúng ta, trừ Phật ra, trừ Thánh ra, chúng ta đây là người rất ngoan cố, rất là cứng đầu, rất là lì lợm. Vì sao vậy? Vì chúng ta đi trong cái bản năng sinh tồn của mình. Và chúng ta đi theo những cái hưởng thụ chúng ta đã từng trải nghiệm. Và chúng ta không chấp nhận những cái trải nghiệm của người khác. Đó là cái đặc điểm mà tất cả chúng ta đi đều gặp phải. Chỉ khi chúng ta có phước báo, chúng ta nghe được cái giáo pháp thuộc về chân lý của tâm linh, chúng ta hành trì được thì nó mới giảm. Còn không, nó không giảm. Không giảm đâu. Bởi vì chúng ta hiểu rõ rằng nguyên một cái dề này đấy là nó gọi là cái phần mà nó gọi là cái si phần này đây đó, nó thuộc về cái pháp mà nó gọi là pháp đó, nó gọi là cái pháp biến hành, tức là nó đi cùng khắp, nó đi cùng khắp trong tất cả các cái pháp bất thiện đây. Nó đi bốn cái: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Cho nên cái vô tàm vô quý đó làm cho mình cứng đầu, làm cho mình không nghe ai hết, mình bất chấp hết, mình đi theo mình. Vì mình có cái kinh nghiệm sinh tồn trong bản năng của mình, mình đã có trải nghiệm tất cả những cái hưởng thụ của mình, và mình bám chắc vào trong đó, trở thành ra một cái riêng của mình. Chỉ khi chúng ta có cái phước báo, chúng ta soi sáng được, chúng ta hiểu rằng nếu như mình đúng hết, mình đâu có là con người đâu. Mình phải là bậc giác ngộ chứ. Mà bây giờ mình còn ở cái kiếp người này đây đó, thì mình phải lắng nghe giáo pháp, mình phải thực hành giáo pháp để mình soi rọi lại mình, để cho mình mềm mại một chút, mình buông những cái tập khí thuộc về bản năng của mình ra để mình tiến hóa. Còn nếu không, không được đâu. Cho nên cuối cùng ai là minh sư của mình? Chính mình là minh sư của mình. Minh sư ở chỗ chúng ta học hỏi giáo pháp, chúng ta hành trì. Và khi trong tâm chúng ta nó trỗi dậy những cái thứ này, nó lộn xộn trong cái tầng chính giữa đây, vì những cái pháp này, những cái pháp ngủ ngầm này nó trỗi lên, nó quậy trong tâm chúng ta. Chúng ta dùng giáo pháp để nói chuyện với nó, chúng ta giáo dục nó, chúng ta hướng dẫn nó, chứ không ai hướng dẫn mình được. Cho nên Đức Phật nói cái giáo pháp cho tất cả chúng sinh nghe. Và chúng sinh nào có cái phước báo và hiểu biết rằng mình sống phải mở cái sự hiểu biết mình ra, giống như mình ở trong cái căn nhà, phải mở cửa ra để đón ánh sáng. Mình đón cái ánh sáng đó, mình sử dụng cái ánh sáng đó để cho cái sự sống của mình càng lúc nó đi vào cái con đường sống động và con đường tốt đẹp hơn lên. Còn nếu không, chúng ta cúi xuống. Nhớ như vậy để chúng ta hiểu rằng chúng ta phải học, chúng ta phải cởi mở ra, chúng ta phải hành trì để chúng ta tự soi sáng mình. Đừng trông chờ vào bất cứ ai. Nếu cái phước mình gặp Phật thì Phật cũng chỉ nói mà mình phải làm. Phật không có làm giùm cho ai cả. Tự mình phải làm. Tự mình phải là thầy của mình, chứ không ai làm thầy mình được hết. Mình nói thầy thầy vậy thôi cho nó vui vậy thôi, chứ còn thật ra đó, thay đổi hay không là do mình. mà mình phải tiếp nhận được. Mình mới nói chuyện với chính mình mới chuyển đổi được. Còn người khác phụ chút xíu thôi. May thì mình mới câu thông được, còn không may nghe rồi thấy cũng hay đó mà thôi kệ, nó đâu phải chuyện của mình. Người ta nói thì nghe hay vậy chứ còn ai biết được mình đâu mà nói. Mình mới biết được mình là cái khuynh hướng của mình nó là cái gì. Nhưng tiếc rằng khi mình không hiểu biết thì mình không biết là cái khuynh hướng đó nó định con đường đi xuống hay định con đường đi lên thì mình không rõ. Cho nên là lặp lại một lần nữa rằng là cái hỷ lạc nó nằm trong bất thiện và hỷ lạc nằm trong thiện. Đây là hai cái phải phân biệt trong tâm. Khi nào chúng ta không phân biệt được thì chúng ta nên nhớ rằng cái sức mạnh của bản năng, sức mạnh của tập khí sẽ dẫn chúng ta đi. Cho nên khi mình nhận định được mình lệch lạc thì nó cũng đã quá muộn rồi. Vậy chúng ta lướt qua cái phần này. Chúng ta nói lướt qua bởi vì còn nhiều dịp để chúng ta trở lại nói nữa. Thì bây giờ tới cái phần thứ hai là cái phần định đây. Thì cái giới xin nói thêm chút nữa là cái giới đó, trong vi diệu pháp thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thôi. Còn giới mà thực tế trong cái đời chúng ta phải hành trì đó là người cư sĩ 5 giới, người cư sĩ 8 giới, người xuất gia 10 giới, 100 giới, 348 giới, hoặc là 227 giới vân vân. Thì nó nằm trong cái giới. Còn vi diệu pháp ba chữ này là đủ rồi. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì khi triển khai ra nó nằm trong giới hết. Cũng như năm cái giới này nó đều nằm trong cái mà chúng ta phải tránh ra khỏi cái tham sân si. Bây giờ chúng ta nói chữ định. Khi mà chúng ta đã không có giới đừng nói đến định. Nhiều lần sư cô giải thích rồi. Khi chúng ta phạm giới đó, cũng chẳng khác nào cái chuông như thế này. Mà cái người phạm giới thì lấy cái dùi đánh vào cái chuông. Khi mà đánh như vậy nó sẽ ngân. Và nó sẽ có những cái làn sóng nó phá vỡ những cái từ trường bình an ở đây. Khi phạm giới, tâm chúng ta luôn luôn bất an. Cho nên quý vị thấy đó, những cái người tử tù khi mà ở vào trong cái trại biệt giam của họ đó, thì cái lúc đó, đó là cái tiếng ngân. Tức là những cái gì họ đã làm á, thì bây giờ nó quay trở lại. Và nó cứ quay trở lại, nó hành hạ. Bởi vì nó tạo nên sự bất an. Phạm giới sẽ đưa đến sự bất an. Thì đừng nói đến tuệ, đừng nói đến định. Cho nên hãy phạm giới thì phải có sám hối. Phải có sám hối. Phải có sự hướng về các cái điều thiện. Người nào phạm giới nặng thì nên tụng kinh nhiều hơn. Và nên đó, hàng ngày trong tất cả những việc trong nhà của mình lẫn những việc có thể làm ở ngoài xã hội thì phải nhiếp tâm vào trong chữ thiện này. Làm cái gì thì làm bằng cả tấm lòng, làm bằng tất cả cái trách nhiệm và làm trong cái ý thức rằng mình làm đây để có một cái lợi ích chung, mang cái sự tốt đẹp chung. Và với cái phước mà mình làm được những cái việc thiện lành này đó, cầu cho mình được có phát sanh cái trí tuệ. Để mà những cái chấn động về cái chuyện giới này là nó giống như là nó nhẹ lần. Cái ngân của nó nhẹ lần. Chứ mỗi lần nhắc tới là nó ngân. Mỗi lần nhắc tới là nó nhịp. Luôn luôn là như vậy. Thì bây giờ sư cô nói cái thứ hai là chữ định. Cái người ở cõi dục này đó mà khi giữ giới thì hàng ngày nè, trong cái tâm của người ta nè, những cái pháp thiện này đây nó diễn ra thường xuyên. Nhiếp trong cái pháp thiện này thường xuyên. Giữ giới và hành giới nằm đây. Kể cả mình học pháp và mình hành pháp, nó nằm trong cái thiện trí đây, nó cũng sẽ có mặt trong các cái tâm thiện trí ở dục giới đây. Cái hoạt động này là thường xuyên. Cho nên con người ta chỉ cần giữ giới thôi đã có thể tái sanh làm người. mà giữ giới, hành giới nữa thì có thể tái sanh làm chư thiên. Chưa nói chuyện gì lớn lao cả. Hai cái đó thôi, nằm đây. Và khi một người đã giữ giới, đã hành giới, đã có đủ cái phước đức rồi, thì cái người này có thể đi vào trong cái thiền định. Tại vì cái giới này nè, cái giới này nó giúp cho người ta đó, giúp người ta đó, bỏ bớt cái thô lậu của tham sân si. Và cái định này nè, nó làm cho cái tham sân si đó, nó giống như là bị giam nhốt lại, và càng ngày nó càng thu nhỏ lại, để cho cái tầm hoạt động của tham sân si đó nó không có vươn ra được. Cho nên là người ta phải định tâm vào một đối tượng. Và cái đối tượng của thiền định là cái đối tượng thuộc về chế định, tức là tất cả cái bên ngoài. Mình chú tâm nhìn vào một cái casino, mình chú tâm nhìn vào một cái màu, màu đỏ, màu trắng gì đó. Mình chú tâm mình nhìn vào một cái ngọn đèn, tức là luôn luôn mình có cái đề mục để ngày đêm chú tâm vào trong đó. Để chi? Tâm mình bớt phóng ra ngoài. Còn không á, đủ thứ lo toan, đủ thứ nghĩ tới, mà không có gì nghĩ tới, không có gì lo toan, thì cái phần mà nó tiềm ẩn đây nè, nó nằm trong hổ kiếp, tự nó sẽ hoạt động. Cho nên mình phải có một cái đề mục để mình hướng vào đó, thì cái tâm mới bình an. Cho nên quý vị thấy thông thường đó, là các chùa có dạy cho Phật tử cái pháp môn niệm Phật. Cái niệm Phật mà chúng ta hiểu đúng, biết đúng, thì đó là gom cái tâm chúng ta vào một cái đề mục. Bởi vì khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta nhớ nghĩ đến ân đức Phật, và cái tâm nguyện của mình là sẽ đi theo cái dấu chân Phật như vậy, thì tâm của mình nó an trú vào trong cái chỗ đó, thì mình sẽ được cái sự bình an. Những cái pháp bất thiện không có cơ hội được khởi lên. Hoặc là mình trì một cái bài kinh đó, trì cái bài kinh đó. Nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần để ý chút xíu đây. Đạo Phật không có chú. Chú thuộc về mật tông. Tại vì chú nó có câu thật với cái thế giới của chư thật. Còn cái trì một cái bài kinh đó, là chúng ta đi vào cái ý nghĩa của bài kinh để chúng ta có thể thực hành theo cái ý nghĩa của bài kinh đã dạy chúng ta. Hai cái đó khác nhau, nó không giống nhau. Thì chúng ta đó, khi sư cô giảng về cái sở hữu tầm, thì sư cô có nói đến cái vấn đề đó, là cái tâm mình hướng về đâu, và cái tầm đầu tiên mà tìm tới cái đề mục mà để đi đến cái hành trì về chánh định này đây đó, thì chúng ta sẽ đi bằng cái con đường định này trước rồi mới tới chánh định. Thì nó có phương pháp của nó, đó là phương pháp hành thiền sắc giới, phương pháp hành thiền vô sắc giới. Thì khi đó cái tâm của cái người hành giả, đây cái tâm của người phàm phu thì nó một nửa này nửa kia, nhưng mà tâm của cái người hành giả mà tu thiền rồi đó, thì những cái pháp bất thiện nó sẽ gom lại đây. Còn cái này nó chia làm hai nè, một nửa này một nửa kia, nhưng mà khi mà hành thiền rồi thì nó gom lại vậy. Đây là cái thiền định. Thành ra khi một cái bậc hành giả mà người ta đắc cái thiền định rồi đó, thì những cái pháp mà thuộc về tham sân si này đó, nó được coi như là giam nhốt lại. Thì ra khi người ta đối cảnh bên ngoài đó, người ta không có bị điện giật. Còn khi mà mình không có hành trì đó, không có giam nhốt thì bị điện giật. Nghĩa là sao? Ai nói câu sai ý nhảy cái tưng lên liền. Ai làm gì không vừa ý nhảy cái tưng lên liền. Thì nó không có bị giam nhốt lại. Còn người ta hành trì thì nó giam nhốt lại. Giam nhốt lại. Vì sư cô nói lại lần nữa là đề Bà Đạt Đa đã giam nhốt được. Nhưng vẫn, nó vẫn kiếm chỗ đi ra. Bản chất của ma dương nó không ở một chỗ. Cho nên cái bước thứ ba, người ta phải dùng cái tuệ giác này, dùng cái huệ nhãn ở đây, để mà chiếu vô. Và chỉ có trí tuệ này đây, thì nó mới đó, làm cho cái này đó, nó bị cắt ra từng mảnh. Và cuối cùng chính cái trí tuệ này sẽ làm cho nó không còn sức sống để hoạt động. Thì bước thứ ba đó là tuệ. Và con đường tuệ mà chính của Phật thì chỉ có thiền tứ niệm xứ, còn gọi là thiền Vipassana, một cái duy nhất. Còn nếu ai nói là tôi tu giải thoát, dùng cái tuệ để mà làm cho tất cả những cái quế nhiễm đều biến mất hết, đều được đoạn diệt, mà dùng pháp khác thì đó gọi là pháp khác, không phải pháp Phật. Xác định rõ ràng như vậy để cho chúng ta trên con đường mà chúng ta tu theo Phật thì chúng ta nhớ chính xác cái điều này. Nếu khác cái này thì đó là đường lối khác, không phải của Phật. Nhớ điều đó. Và những cái này, giới định tuệ này, cái này sư cô chỉ là lướt qua thôi. Còn khi mà mình học trong vi diệu pháp thì cái này luôn luôn lặp đi lặp lại, luôn luôn lặp đi lặp lại. Chứ không phải chỉ ngày hôm nay mới nói. Nhưng mà ý sư cô nói cái ly dục nó sẽ nằm trong giới, nằm trong định, nằm trong tuệ. Bởi vì khi tâm mình nó an định rồi thì tất cả những cái pháp quế nhiễm nó không còn quấy rối được nữa. Và khi mà những cái pháp này đó chúng ta dùng, cái sự soi sáng này nó sẽ yêu lập. Thì bao giờ cũng vậy á, lúc đầu nó cũng phải mạnh hơn mình thôi. Bởi vì nó thuộc về tập khí, nó thuộc về bản năng, nó cực kỳ mạnh. Và nó thắng mình là đương nhiên. Nhưng mà chúng ta soi sáng được, nó là những cái vết cắt bắt buộc phải có. Nếu không chúng ta không hoàn thiện được kiếp người của mình. Bởi vì chúng ta đã che khuất, chúng ta chỉ còn làm cái người tốt, biết làm điều thiện thôi. Nhưng mà những cái quế nhiễm của chúng ta đây, nó trực chờ để nó phá hủy hết mà chúng ta không biết được. Cho nên nói là nói một cái trật tự giới định và tuệ, nhưng trong đời sống đó ba cái này chúng ta đều đi. Một cái pháp hành thiền Vipassana căn bản để chúng ta quan sát cái hơi thở ra vào, nó cũng là cái dạng của định trong Vipassana. Còn cái định mà nằm trong thiền định này thì sư cô nói rõ cho quý vị biết rằng ở chùa cũng không tu được. Phải có một cái nơi riêng và ngày đêm chỉ thấy đề mục của mình thôi. Và ngồi như vậy không biết bao lâu. Quý vị vào trong các cái chùa của Phật giáo đại thừa, quý vị thấy tổ Đạt Ma có cái chiếc dài quay đó, 9 năm diện bích, 9 năm ngồi trong cái hang đá, chỉ nhìn trên vách đá mà thôi, 9 năm ròng rã. Tu cái thiền định. Cho nên cái thiền Vipassana nó có cái định của nó. Vì vậy mà sư cô nói với quý vị vậy, mình vô trong một cái chỗ ta tu thiền, dẫu cho mấy phút đồng hồ, dẫu cho một tiếng hay nửa tiếng gì, hay là tu năm này qua tháng khác rồi nữa, thì giới đứng hàng đầu. Giới đứng hàng đầu. Tại vì khi có giới thì chúng ta mới có được những khoảnh khắc thuộc về định, có những khoảnh khắc thuộc về tuệ. Còn nếu giới không có, định tuệ không có. Mà cái giới trong lúc mà chúng ta đi nghe pháp hoặc là chúng ta đi hành thiền thì cái giới lồ lộ nhất á, là dán cái miệng lại. Mà dán cái miệng nó mới là cái lớp thô thôi. Nhưng mà cái miệng không nói, nhưng mà con mắt và điệu bộ cử chỉ nó nói. Rồi con mắt, điệu bộ cử chỉ nó nói không chưa đủ, trong tâm nó nói nữa. Thành ra nó ngừng cái lớp thô bên ngoài, nó ngừng được cái lớp bộc lộ qua điệu bộ cử chỉ, nó phải ngừng được ở trong tâm thì nó mới định. Đi rõ thế. Mà bây giờ mình vô mình nói nguyên thiên thì cái người đó phạm giới rồi. Nhiều khi nói phạm giới không biết, không có làm gì phạm giới đâu. Vậy thấy cái khổ kinh khủng mà nó phạm cho tới như vậy đó quý vị. Bây giờ mình vào thiền viện, vị thầy hướng dẫn cho mình là mình đi chỉ được ngó ở phía trước, nó có một thước thôi, tới hai thước thôi. Bây giờ bữa nay bệnh quá đi ra ngoài khám bác sĩ, giọng coi này nó có gì, bây giờ mình thấy nói gì, giọng đằng trước nó có gì, vì thế nó phá nát hết gì nó phóng vào. Mặc dù lên xe không nói nhưng mà giọng nay bên kia bên nọ giờ mình đang ở trong thiền viện, mình bệnh để cho mình đi khám thầy thuốc, nhưng không có giữ giới, không có hành trì, thì giống như mình 3-4 ngày nay đã gánh nước đổ đầy một cái máy lớn rồi, nên bây giờ đi ra khám bệnh mà làm chút xíu thì nước chảy ra hết. Cho nên sự yên lặng, yên lặng cái thô tháo bên ngoài, yên lặng đóng cửa tất cả những cử chỉ của mình, và nó phải dứt bật cái tiếng nói trong tâm. Nó chỉ dứt bật tiếng nói trong tâm khi nào chúng ta có một cái đề mục để hành trì. Còn nếu không có, dính hết ráo. Cho nên thất niệm thì nhiều mà chánh niệm thì ít. Đó là cái mà chúng ta phải lưu ý. Để cái mục thứ ba của cái ma dương này là cái mục mà chúng ta ly dục thì nó không có đi ra khỏi cái giới định tuệ. Bây giờ sư cô nói cái này là nói một cái công thức cố định không thay đổi vượt thời gian. Bây giờ sư cô nói chuyện nhỏ nhỏ đời thường, chuyện đời thường trong cái việc mà chúng ta ly dục. Có một cái câu chuyện nói về cái kho báu, thì có một cái vị sư đó là một cái bậc trưởng lão. Mấy ngày trước khi an cư kiết hạ thì vị này có đến một cái ngôi làng. Cái làng đó nó ở ven sông, một cái khu vực rất là yên tĩnh. Thì khi vị sư này đi đến cái làng đó thì gặp được một cái nhà của một cái người nông dân. Cái nhà đó nghèo lắm, nhưng mà thấy sư là mừng quá, cho nên mới thỉnh sư ở lại trong nhà chúng con, để mà chúng con có thể mà dâng cơm dâng nước hộ trì cho ngài trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ. Thì vị sư này đồng ý. Sau 3 tháng an cư kiết hạ thì vị sư này mới từ giã cái gia đình đó đi. Thì cả gia đình đều khóc hết, mới nói là năn nỉ sư ở lại, tuy là gia đình nghèo nhưng mà vẫn có thể lo cho sư đó cái vật thực đầy đủ, để mà cái ân đức của sư ở trong cái gia đình này đó làm cho cái tâm của mọi người đó nó mát mẻ hết, cho nên là quyến luyến sư dữ lắm. Thì sư nói không được, sư phải đi thôi, sư không có ở lâu lại được nữa. Nhưng mà trước khi đi đó thì sư nói thế này, trong cái thời gian mà sư ở lại đây đó thì sư biết là cái nhà này nó có cái phước báo. Cái phước báo đó là cái gia đình này sẽ có được một cái kho báu. Mà khi nhận được cái kho báu này rồi đó thì cái gia đình này nó sẽ thoát khỏi cái nghèo, cái cực nhọc vất vả. Thì cả gia đình mừng lắm. Thì sư mới nói bây giờ là phải nghe sư chỉ dẫn, làm đúng cái sự chỉ dẫn của sư thì sẽ có được cái kho báu. Thì sư mới nói vậy nè, trước khi mặt trời mọc, cái trời vừa rạng sáng đó, thì ra đứng cái hướng đông, mà dùng cái cung tên này, nhắm về cái hướng đông, rồi để cho nó rơi cái mũi tên xuống. Mũi tên rơi xuống chỗ nào thì chỗ đó là cái kho báu. Thì sư chỉ xong thì sáng sớm hôm sau đó thì hai vợ chồng chuẩn bị cung tên cuốc đất hết. Thì cái người chồng cũng đứng dương cái cung đó, và khi mặt trời vừa ló dạng lên thì cái người chồng này đã dương cái cung rồi buông cái cung, thì cái mũi tên đó nó bay lên và nó rớt xuống, thì hai vợ chồng rượt theo. Khi nó rơi xuống cái vùng đất đó thì hai vợ chồng đào xới lên, Nhưng mà đào cho đến trưa cũng vẫn không thấy cái kho báu. Nhưng mà cái tiếng đào đất đó làm cho đó gia nhân trong cái nhà đó nghe được, cho nên vào mới báo cáo, vào mới trình lên. Thì đây là cái đất của ông Phú Hộ. Ông ấy ra ông nói tại sao mà các người dám vào cái đất ta để đào ơi. Thì cái người gia chủ này mới nói lại cái sự việc. Thì ông nhà giàu này nghe nói cái kho báu thì cũng ham, cho người ra đào phụ mà rốt cuộc nó không có gì hết. Thì ông hỏi ông sư nói sao, nói lại nghe cho kỹ lưỡng cái coi. Thì cái vị này mới kể lại. Thì cái người này suy nghĩ nè, mấy người này làm được là phải rồi, nghèo quá ăn uống đâu có đầy đủ sức lực đâu mà bắn cái cung. Được rồi, sáng ngày mai ta sẽ tới nhà của người và ta sẽ làm cái công việc này thế người. Thì khi nào có được thì mình chia hai. Thì cái người gia chủ đó đồng ý. Thì sáng hôm sau cái ông nhà giàu đó ông tới đó, thì ông với cái sức lực của ông dương cái cung thì nó bắn xa hơn. Thì tất cả bên cái ông nhà giàu này với bên cái hộ nông dân này đều chạy tới đó mới đào. Hì hụt đào cũng không có, nhưng mà náo động, thành ra gia nhân cái nhà đó vô báo. Thì cái người xuất hiện đó là cái miếng đất đó của ông tướng. Ông tướng ra ông hỏi tại sao các người mà dám xâm nhập vào đất ta để mà đào xới. Thì những người này mới trình bày lại cái đó. Thì ông tướng suy nghĩ nè, mấy người cả đời chẳng biết cung tên gì hết mà bắn như không bắn cái gì, để đó. Mai ta tới nhà cái người nông dân này, ta sẽ làm công việc này, chừng nào được thì chia ba. Thì đồng ý hết. Thì ông tới đó, ông dương cũng bắn, con nhà tướng mà, bắn cái nó đi thật xa. Thì đó, cả ba đều chạy rượt theo. Và cuối cùng á, thì bên ông tướng thì cũng đông người mà, thành ra đào xới lên cả một vùng đất rộng chả có gì hết. Nhưng mà nó động đến là tại vì cái đất đó là nằm trong khu vực vườn thượng uyển của nhà vua. Thế là coi như là bên phía nhà vua xuất hiện hỏi các ngươi tại sao dám xâm phạm vào cái vườn lộc thượng uyển này đây. Thì cả ba mới trình bày. Thì ông vua mới nói này, của một cái vị sư thì người ta đâu có nói láo làm gì, mà tại sao ba người mà làm không thành công thì chắc chắn là có cái gì nó không đúng ở đây cho nên nó mới không thành công. Thì ông mới nói với cái người nông dân đó, ông sư đó làm sao, ở đâu, như thế nào. Thì cái vị này đâu có biết gì, chỉ là mô tả cái ông sư đó có đến nhà mình ở trong 3 tháng an cư kiết hạ, rồi bây giờ sư đi rồi, nhưng mà vua mà, cho nên tìm ra không có khó khăn gì hết. Rồi sau khi tìm được cái vị sư đó tới rồi đó, thì ông vua hỏi tại sao chỉ mà 3 lần làm không được, người ta cũng làm đúng vậy mà sao không được. Thì vị sư mới nói rằng làm đúng có 2 phần, còn 1 phần sai. Thì vị sư này mới nói là nếu như mà hoàng thượng đích thân làm cái việc này thì có thể cái kho báu tìm ra. Thì vua cũng tò mò, cho nên là vua vui vẻ đồng ý. Thì khi đến cái nhà của người nông dân đó, cái lúc mà rạng sáng, tức là mặt trời chưa mọc, thì vua cũng đứng về hướng đông và vua dương cây cung lên. Thì khi mà vua đúng nhắm về hướng đông thì vua hỏi cái vị sư đó đúng chưa. Vị sư này nói đúng. Đến khi mà vua dương cái cung lên á, thì vua hỏi đúng chưa, thì vị sư này nói đúng. Để khi mà sắp buông cái mũi tên ra thì vị sư này nói sai rồi. Thì Đức vua mới hỏi tại sao sai. Thì vị sư này mới nói là mũi tên rơi xuống chứ không phải mũi tên bắn đi. Thì cái ông vua này đó, ông mới làm đúng là ông để mũi tên rơi xuống, thì nó rơi ở cái chỗ trước chân của ông. Thì cho đào lên, quả thực là một kho báu. Và cái kho báu này thì vị vua mới nói rằng chỉ cần được 1/4 cái kho báu này ta đã hài lòng. Thì vị sư mới nói thế này, người ta chỉ cần để rơi cái mũi tên xuống mà người ta đã có một cái kho báu kết xù như vậy. Thì có một cái kho báu lớn nữa là khi người ta nhắm một cái mũi tên theo cái ước muốn của người ta, đó là cái mũi tên tham dục, mà người ta dương cung mà không bắn, mà người ta để rơi xuống đó, thì cái kho tàng cực kỳ lớn lao nó sẽ mở ra. Đó là cái kho tàng về tâm linh. Như vậy tất cả chúng ta đây do cái lòng tham muốn mà chúng ta muốn tới cái đích điểm của cái mình muốn đạt được. Và chúng ta đã dương hết cái sức lực của mình đó, cái tâm huyết của đời mình đó, để chúng ta bắn cái mũi tên này đến cái đỉnh điểm đó. Nhưng mà cái con đường của cái lòng tham dục này, mũi tên càng mạnh chừng nào, đau khổ đi liền theo đó, phiền não đi liền theo đó. Nhưng khi mà dương hết cái sức lực để mà bắn cái mũi tên này đi, mà buông cho nó rơi xuống dưới chân mình, tham dục nó rớt xuống, thì trí tuệ nó sẽ mở và con đường hạnh phúc nó ở đây. Như vậy khi chúng ta thấy cái tham dục của mình khởi đi là mũi tên rớt xuống, thấy chưa? Còn khi nào chúng ta không thấy, nó không rớt. Nhưng mà vì đó, cái dục vọng của chúng ta nhiều quá, cho nên chúng ta rút trong người một mũi tên thứ hai và chúng ta bắn tiếp. Khi nào chúng ta chánh niệm, mũi tên rớt xuống. Khi nào chúng ta không chánh niệm, chúng ta sẽ bắn cái mũi tên tham dục này đi theo cái gọi là cái tâm điểm mà mình muốn hướng tới. Và tất cả những đó chúng ta lao bằng cả cái sức lực, bằng cả cái đời người chúng ta hướng về đó, chỉ chuốc lấy cái sự đau khổ và cái sự phiền não mà thôi. Người ta đi hết cuộc đời để người ta có địa vị, có quyền tước, có tất cả những cái lợi dưỡng ở thế gian này, và tất cả những gì người ta mong muốn người ta đều được như ý muốn cả. Nhưng đẩy cái nắp hòm lại, người ta có cái gì? Thì chúng ta đang ở trong một cái thời đại mà chúng ta đã thấy rất rõ ràng con đường của ma dương hiện ra rất rõ nữa. Sư cô biết một cái chuyện thế này. Cô này hồi đó là học luật, nhan sắc thì cũng khá khá, mà cô có một cái giấc mộng rất là bình thường mà cũng rất là dễ thương, là cô muốn có gia đình và muốn có con cái để cô sống một cái đời sống bình thường như bao nhiêu người khác thôi. Nhưng mà không có được. Cô cũng quen với nhiều người nhưng mà không đi tới đâu. Thì cuối cùng á, má cô phải tìm mọi cách để cô có một người chồng. Thì như chúng ta hiểu rằng đó, có những người ta phải cần vợ, người ta cần cái gì đó. Thí dụ như người ta cần tiền, người ta cần một cái đường dẫn để đưa tới cái công danh sự nghiệp của người ta, thì người ta sẵn sàng làm cái việc này. Thì bây giờ má cô đã bế tắc rồi, cho nên má cô mới dùng cái mồi dẫn đó để mà cho cô có một người chồng. Thì khi hai bên sống với nhau thì cái người này cũng chẳng gây rối gì cô đó, nhưng mà nó cứ nhàn nhạt. Thì khi cô ấy có thai thì nhân cái thời điểm mà người ta thể vượt biên nhiều đó, thì cái người này lặng lẽ vượt biên. Và khi cô ở lại với một cái thai 5 tháng thì sau đó đứa nhỏ sanh ra cũng chết. Cho nên những cái gì mà chúng ta đã tạo ra thì đời này cái quả có thể trổ sanh. Và chỉ có mình trong cái lặng lẽ đó, mình mới đọc hết tất cả những cái phước và sự bất hạnh của mình. Ai cũng muốn ra khỏi cả, nhưng cái ra khỏi đó chúng ta đi bằng con đường phước báo. Không phải sự dời đổi về không gian có thể biến hóa như một phép màu. Nó chỉ là không gian, nó chỉ là nơi chốn biến đổi. Cho nên lần trước sư cô nói với quý vị, sư cô đi Canada mà sư cô thấy cái con sông nó đẹp vậy, ta làm bờ sông mà cái lưới bơi 40 nó dâng cao nó như vậy. Hóa ra là người ta đến đó đi tự dẫn. Và hãy đi đến nước Mỹ và đến những cái chỗ mà có nhiều cái người homeless nhất thì để biết cái gì? Để biết rằng không, nơi đâu có thiên đàng cả. Thiên đàng nằm trong phước báo. thiên đàng, không có nằm ở chỗ nào trên mặt đất này để mình tìm tới cả. Vì thế không, bao nhiêu gia đình trần thân mới đến được một cái xứ mà mình gọi là thiên đàng, thì tự nơi đó người ta cũng giết nhau để mà chết hết. Cho nên chúng ta đi trong phước báo của mình, chúng ta ăn đâu, ở đâu, sống như thế nào, thì tất cả sự sám hối của chúng ta đều nằm trong cái chỗ là chúng ta hãy tạo dựng phước báo của mình. Còn tất cả những lỡ lầm nó đã đi qua rồi, chúng ta không trở lại nó nữa, mà chúng ta bắt đầu bằng những cái phước báo này thì mới được. Và luôn luôn chúng ta sẽ ứng dụng cái lời Phật dạy đó. Lời Phật dạy xác định nó đến cái đỉnh điểm của nó. Còn chúng ta đi từ cái cấp độ của nó, thì chúng ta nhớ rằng bao giờ cũng cái thiện và cái thiện trí này nó mới làm cho chúng ta hết bớt đi những khổ đau, giảm đi những khổ đau. Như vậy thì bằng cái kiến thức về Phật học, chúng ta cũng nói chuyện như mình được, chúng ta cũng soi sáng như mình được, chứ không phải chỉ duy có tuệ giác này thôi. Nhưng chúng ta làm cả hai. Bây giờ nhớ như vậy thì chúng ta nắm được rồi. Bây giờ chúng ta nghe cái tinh tế một chút. Mai về núi, hải lan rừng gửi phố, thay lời chào từ một cõi sơn lâm, buồn vui nào cũng bền bồng biển khổ, nỗi nhớ người xin trổ đóa từ tâm. Chúng ta nghe hai câu đầu. Mai về núi, hải lan rừng gửi phố. Bữa nay còn ở đây mà, bữa nay đang còn trò chuyện với nhau đây nè. Nhưng mà nghĩ rằng chút nữa mình rời đây, mai mình về cái cảnh sơn lâm của mình, thì mình sẽ hái lan rừng để gửi người dưới phố, bởi vì nó đã lưu luyến. Cho nên nó đi rồi nó phải ngoảnh trở lại để nó nối kết. Mai về núi, mai thôi, bữa nay chưa, mai về núi hái lan rừng gửi phố, thay lời chào từ một cõi sơn lâm. Lời chào đó để nối kết, một cái thông tin để mà tiếp tục gắn bó với nhau. Con đường của lưu luyến đây, con đường của tha mái đây, nó đã khởi lên rồi. Bây giờ chúng ta nghe tiếp hai cái đoạn sau. Buồn vui nào cũng bền bồng biển khổ, bởi vì tất cả những buồn vui, thương ghét đều là hai mặt của tham và sân mà thôi. Buồn vui nào cũng bền bồng biển khổ, nỗi nhớ người xin trổ đóa từ tâm. Nỗi nhớ người nằm đây, pháp bất thiện đây sẽ duyên với pháp thiện. Nỗi nhớ người xin trổ đóa từ tâm. Tất cả cái quy luật này đây, nó đi từ cảm xúc, đi từ cảm thọ, đi đến hưởng thụ này, nó là một quy luật. Chúng ta không bẻ gãy được quy luật đó. Nhưng chúng ta từ cái quy luật này mà nó bám vào trong những pháp bất thiện đây, chúng ta có thể duyên với pháp thiện. Nỗi nhớ người xin trổ đóa từ tâm. Nó chuyển từ một cái tình cảm mang tính chất luyến ái, nó đi đến một cái tình cảm thân thiện tốt đẹp, nhưng nó nằm trong cái pháp thiện lành này. Thì chúng ta cũng sẽ hành trì như vậy. Tất cả những gì khởi lên nó đều nằm trong cái dòng nghiệp của chúng ta. Tốt hay xấu không phải là chọn lựa nữa rồi, tại vì nó là quả. Nhưng nó khởi lên, chúng ta thấy biết. Từ cái thấy biết đó, chúng ta cho nó duyên lại, nó móc nối lại, móc nối lại, chuyển nó được, dạy dỗ nó được, hướng dẫn nó được. Cho nên quý vị sẽ thấy trong thực tế đời thường, bây giờ anh em ruột lưu lạc, bây giờ gặp lại nhau, phước đức kịp lúc là có người phát hiện ra rằng đây là anh em ruột. Mặc dù người ta đã gắn bó cái tình nam nữ đã lâu rồi, nhưng chưa có phạm cái giới tà dâm. Nhưng bây giờ ngừng lại được thì người ta ngỡ ngàng đau khổ, nhưng ta chuyển được. Chuyển được. Cho nên mới nói là nỗi nhớ người sinh trổ đóa từ tâm. Nên khi chúng ta còn ở trong cõi dục thì cái quy luật hoạt động này nó không thay đổi. Nhưng chúng ta làm thay đổi ở chỗ là do sự hiểu biết của mình. Mình nhìn thấy được những cái gì nó đang diễn ra trong tâm của mình, nó nằm ở cái pháp nào, thì chúng ta chuyển nó sang đây. Còn mình làm được hay không chưa biết, nhưng đầu tiên chuyển trong cái suy nghĩ, dùng cái hiểu biết của mình để nói với cái tâm của mình. Vì thấy cái tâm lưu luyến không? Tốt đẹp nó có cái gì đâu. Chỉ là bây giờ mình ở trên cái vùng núi non thì phong lan rất là đẹp. Vậy thì mình gửi phong lan để mình tặng cái người bạn của mình thì có gì sai đâu, có gì xấu đâu. Nhưng vì thế nó nối kết thôi. Nó đang ngồi đây, đang chuyện trò với nhau mà cái lòng nó khăng khít, cho đến độ nó nghĩ rằng bây giờ mình về núi mình có cái gì để gửi cho người ta không. Và bài thơ này là một vị sư viết ra, chứ không phải một cái nhà thơ thường. Đó là nhà thơ Toại Khanh, chính là sư Giác Nguyên. Mai về núi hái lan rừng gửi phố, thay lời chào từ một cõi sơn lâm. Lưu luyến thấy rõ mà. Nó kết nối nhẹ nhàng thôi, nên thơ lắm mà. Trong sạch lắm, chưa có cái gì. Trong sạch hiểu theo nghĩa thế gian, còn hiểu theo pháp Phật nó đã nhuốm rồi, nó đã nhuốm cái mùi quế nhiễm rồi. Cho nên người đời đã sớm nhận ra, mới nói rằng buồn vui nào cũng bền bồng biển khổ, nỗi nhớ người sinh trổ đó từ tâm. Cầu nguyện cho tất cả chúng ta đều đổ được đóa từ tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người bị vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho toàn thể hội chúng cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.